99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591, chương 1601, Lệ Cận Nam. Mau tới cứu ta. Đám người rất nhanh tán đi. Diệp Du Du thủy chung không dám nói với bất kỳ người nào lời nói. Ngục giam, tự nhiên là sẽ giống nàng người như vậy, bị ngộ phán hoặc là bị oan uổng. Nhưng là người như vậy rốt cuộc là tại số ít. Diệp Du Du không dám đánh cược. Nàng mang thai sự tình, cho đến trước mắt chỉ có chính nàng cùng giám ngục biết rõ. Đây nếu là bị trong này người biết rõ, có phải là nàng hay không cũng không thiếu được bị đùa bỡn hạ trang. Diệp Du Du nằm ở giường, tâm 10 điểm tâm thần bất định, nhắm mắt, chậm chạp chưa ngủ. Đột nhiên, truyền đến bước chân còn có khóc dòng tiếng. Nghe thanh âm, là vừa vặn cái kia phụ nữ có thai. Diệp Du Du đem thân hơi mỏng chăn mền nắm chặt, bỗng dưng bị kinh hãi ra một thân đổ mồ hôi. Các nàng, đã trở về, nói nhỏ chút, nghĩ đánh thức người khác sao? Đây là vương tráng thủ hạ thanh âm, có chút âm tàn. Diệp Du Du biết rõ, lúc này ngủ người khẳng định không nhiều, nhưng lại không người nào dám nói chuyện. An tĩnh không tưởng nổi. Cái kia phụ nữ có thai ẩn nhẫn lấy, không còn dám phát ra thanh âm. Quay người, đi về phía bản thân giường ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Cái kia phụ nữ có thai giường ngủ tại Diệp Du Du đối diện. Mặt truyền đến động tĩnh, rõ rõ ràng ràng truyền đến. Không thể nghi ngờ, nàng bị khi phụ. Diệp Du Du nhịp tim nhấc lên, 10 điểm sợ hãi, nắm chặt chăn mền. Tâm ủy khuất đến cực điểm. Lao ngục, lúc đầu không có bao nhiêu người tốt. Giống như là vương tráng lão chu người như vậy. Rất nhiều, nàng tính tình như vậy. Ở cái địa phương này chỉ có bị khi phụ phần. Nguyên bản, nàng là không cần gặp những vật này. Càng là nghĩ, tâm càng là ủy khuất. Diệp Du Du con mắt nóng lên. Nắm chặt chăn mền nhắm mắt. Lệ Cận Nam, mau tới cứu ta. Muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Lấy lòng ta, cao cao tại tiếng nói. Hàm chứa mấy phần bệnh trạng lòng chinh phục. Hắc ám chi, cái kia một bóng người phảng phất là ma quỷ hình chiếu. Hắn cười, có thể như thế nụ cười đối với Thẩm Mạn Đình mà nói. Lại là không khác ác mộng quấn thân. Thẩm Mạn Đình nhìn xem như thế một bóng người, hốt hoảng lui về phía sau. Chỉ là... bất luận nàng làm sao trốn, làm sao đi xa, cái kia một bóng người đều tựa như là một đường nguyền rủa một dạng. Vĩnh vĩnh viễn viễn đi theo nàng, theo đuổi không bỏ, ngươi cho rằng, ngươi chạy mất sao? Tối mịt từ tính tiếng nói, giống như là từng tiếng lấy mạng chương nhạc, không có chút nào che chắn chỗ trống, hướng về nàng đột nhiên tập kích tới. Thẩm Mạn Đình phảng phất bị hắn đẩy vào vực sâu không đáy. Bỗng nhiên, toàn thân run lên, đêm, rất ngắn, Thẩm Mạn Đình nằm ở giường, mồ hôi đầm đìa, nhìn xem đỉnh đầu cái kia đã bắt đầu mục nát thiên hoa. Ngụm lớn thở hào hển, dưới ngực chập trùng, phía sau đã ướt đẫm. Tháng 8 thời tiết, trong phòng quạt điện đung đưa trái phải, không lớn phong, theo quạt điện lắc đầu mà chậm rãi từ nàng thân đảo qua. Thẩm Mạn Đình toàn thân một cái giật mình. Ngồi dậy, chung quanh đã quen thuộc hồi lâu tất cả, đều chân chân thật thật tồn tại. Không phải cái kia một tòa hào trạch, cũng không phải cái kia hắn dùng đến, sủng ái, phòng nàng. Nơi này, không có Thẩm Lạc An, không có Thẩm gia, cũng không có thống khổ. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình ngực lại là không thoải mái đến sắp hít thở không thông một dạng. Đưa tay, phủ bản thân ngực, Thẩm Mạn Đình cái trán có giọt nước rơi xuống. Nhỏ giọt cánh tay, đứng dậy, rót cho mình một ly nước, chậm chạp uống xong, Thẩm Mạn Đình nhìn về phía ngoài cửa sổ, thị trấn nhỏ đêm khuya, phá lệ yên tĩnh, trừ bỏ côn trùng kêu to, là phương xa người ta chó sủa, không có Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình chậm tiếng tự nói, đưa tay phủ bản thân bụng dưới, người cũng sẽ không là Thẩm Lạc An, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.